tiền nhậm chủ tọa là Dụ Ninh sư thúc tổ đã cùng một nhóm đệ tử vẫn lạc. Từ đó tiểu quan phong liền trở nên suy tàn, vẫn không có ai đến chủ tọa. Cho đến mấy năm trước khi Đoan Mục chân nhân đột phá kim đan cảnh, mới được trưởng giáo cùng các vị trưởng lão phó thác trở thành chủ tọa tiểu quan phong, ý muốn trọng trấn nhất mạch nơi này. Thượng Ngạn giải thích thêm mấy câu, liền im lặng không nói tiếp. Hắn vẫn giữ kín chuyện này, cũng không quá hiểu rõ tình hình chi tiết. Nhạc phụ cũng không ép buộc hắn, bỏ qua chuyện này không tiếp tục nhắc tới. Ngược lại hắn cảm thấy có chút may mắn, thầm nghĩ nếu là chỗ ở nhiều người, thật khó che giấu được bí mật. Khi hắn đi theo Thượng Ngạn tới chỗ ở của mình, hoàn toàn thấy yên tâm trở lại. Nơi này ngàn trượng chung quanh không có ai ở, cực kỳ vắng lạnh. Mà đình viện của Nhạc Vũ chỉ có một mình hắn, tùy ý cho hắn nắm giữ linh trận nơi này. Khi pháp trận chưa mở ra, dù là linh thức của kim đan cảnh tu sĩ cũng không cách nào xuất nhập. Thượng Ngạn còn nấn ná thêm một lát, thấy Nhạc Vũ đã có vẻ không kiên nhẫn, lúc này mới đứng dậy nói, nếu sư đệ cảm giác bất tiện, cứ xuống chân núi kiếm đạo đồng hầu hạ là được. Cuối cùng hắn cáo từ rời đi. Nhạc Vũ nhìn đình viện lạnh lẽo bất đắc dĩ cười một tiếng. Thượng Ngạn không đưa hắn về căn nhà ở sườn núi, lại đưa hắn thẳng tới nơi này. Hơn phân nửa là đã định ngày sau hắn bái nhập môn hạ của Đoan Mộc Hàn. Thật ra theo ý của hắn mà nói, hắn nguyện ý tìm một người có tính cách bao che khuyết điểm làm chỗ dựa, nhưng việc đã đến nước này, chỉ đành thuận theo tự nhiên. Mà ngay sau đó, Nhạc Vũ cũng chợt nhớ tới Chiến Tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, Chiến Tuyết chi biến. Chiến Tuyết hưởng ứng lời triệu hoán của Nhạc Vũ, ngay khi nàng xuất hiện bên trong đình viện, trên gương mặt nhất thời hiện lên tia thần sắc mừng rỡ. Trong lòng Nhạc Vũ chợt trầm xuống, cảm giác mới một khắc vừa rồi Chiến Tuyết phảng phất giống như Mục Hy Ngọc đã sống lại. Khí chất trong trẻo lạnh lùng như xương, lại có cảm giác sắc bén lãnh ngạo. Nhưng kế tiếp trên mặt Chiến Tuyết lại tràn ra nụ cười rất nhanh liền hòa tan cảm giác của hắn. Hắn thầm nghĩ rốt cục mình đang lo lắng điều gì. Đối với nữ nhân đã chết trong tay của mình kia không ngờ vẫn cứ kiêng kỵ như vậy. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ ngầm cười khổ. Ngày đó tình cảnh Mục Hy Ngọc giết chết 5 tu sĩ linh hư cảnh, lại suýt nữa giết chết Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến, đã gây cho hắn ấn tượng thật sự quá mức sâu sắc. Thiếu gia, nơi này ngày sau sẽ là chỗ ở của chúng ta. Chiến Tuyết nhận được lời dặn dò, đầu tiên chạy quanh đình viện xem xét một chút, cho đến một hồi lâu sau mới đè nén nỗi vui mừng, trở lại trước mặt Nhạc Vũ. Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy ý mừng rỡ chờ đợi. Nơi này mặc dù chỉ có phương viên chừng trăm trượng mà thôi, nhưng so với không gian hẹp hòi bên trong thời không loạn lưu vẫn tốt hơn rất nhiều. Cảnh sắc núi non hồ nước vẫn đầy đủ mọi thứ. Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng không khỏi tự giễu, nghĩ thầm sợ là những năm này mình liên tục bị áp lực quá nặng, vì thế đã mang bệnh hoang tưởng đa nghi sẽ có người hại mình rồi đi. Linh trí của Mục Hy Ngọc đã sớm tiêu tán, Chiến Tuyết hôm nay hoàn toàn có thể xem là một người khác. Thật ra đã có Thông U Định Minh Châu, chút ít lo lắng của hắn cũng chỉ là dư thừa. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn liền hoàn toàn thả lỏng xuống tới. Gương mặt bất đắc dĩ lắc đầu, sợ là phải ở lại chỗ này vài năm. Cũng may nơi này xem như an toàn, mỗi ngày ngươi có thể ra ngoài ban ngày, nhưng chỉ giới hạn bên trong đình viện này mà thôi. Chiến Tuyết nghe vậy vẻ mặt cũng không thất vọng, nàng cũng biết thân phận của mình không thể lộ ra ánh sáng. Bây giờ nghe được Nhạc Vũ đồng ý cho nàng hoạt động trong đình viện ban ngày, ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Giờ khắc này Nhạc Vũ chỉ nghĩ tới mình có thể gia tăng cấm chế linh trận nơi này thêm một chút hay không. Nếu có thể cách trở linh thức của tu sĩ Nguyên Anh cảnh vậy thì tốt nhất. Tuy nói mấy vị trưởng lão cùng trưởng giáo chân nhân trong sơn môn cũng sẽ không nhàm chán tới mức tự mình chạy tới giám thị động tĩnh của hắn, nhưng cẩn thận vẫn sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chẳng qua tự mình thay đổi chỗ ở, cũng không biết bên trong Quảng Lăng Tông có quy củ gì khác hay không. Còn đang tính toán trong lòng, khóe mắt Nhạc Vũ nhìn thấy Chiến Tuyết đang nhàn rỗi đùa nghịch Thiên Ti Tuyết Kiếm, ló ra 10 sợi chỉ bạc xuyên trong đình viện, đang đùa nghịch với chút ít bướm bay trong vườn hoa ngoài phòng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng hắn không khỏi cảm giác có điều gì đó không đúng. Nhưng rốt cục là nơi nào có vấn đề, Nhạc Vũ nhất thời lại nghĩ không ra. Mà lúc này khi hắn nghĩ tới chuyện luyện khí luyện đan, vô luận là mình hay Chiến Tuyết cũng cần có huyền binh tiện tay. Lại nghĩ tới chuyện bên trong Vạn Tiên Quật, nhất thời chợt nhớ nên đi tìm Thượng Ngạn hỏi thăm. Cũng được, dù sao vô sự, sao không đi tới Chế Khí Điện hay Hợp Đan Điện thử xem. Trong lòng vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ dự định thu hồi Chiến Tuyết trở về. Nhưng khi hắn vừa đánh ra Linh Quyết, động tác chợt khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm ngoài phòng. Chiến Tuyết làm như cảm thấy cách đùa chơi như vậy rất thú vị, cũng không chỉ đùa với những con bướm bên ngoài phòng. Ngoài ra còn xuất ra mấy trăm sợi tơ bạc tạo ra những con bướm hoặc con chim sẻ đùa nghịch không dứt. Nhạc Vũ biết Chiến Tuyết đang thông qua phương thức này ngoài việc tiêu thời gian còn rèn luyện lực khống chế đối với huyền sát chiến ma trong cơ thể nàng. Mà phương pháp này cũng chính do hắn dạy cho nàng. Giờ khắc này khi hắn nhìn thấy tình hình như vậy, đáy lòng không nhịn được vẫn trầm xuống. Rốt cục hắn chợt tỉnh ngộ, vừa rồi mình cảm thấy chỗ nào không đúng. Ngay khi sử dụng Thiên Ti Tuyết Kiếm, bên ngoài cơ thể Chiến Tuyết không ngờ không có nửa điểm chiến ma khí tràn ra, mà chính là hồn sát lực sau khi Mục Hy Ngọc bị giết chết. Hôm nay hắn cơ hồ không cảm giác được, đó không phải là biến mất, mà là cực kỳ nội liễm. Ngay khi Nhạc Vũ đi tới quanh người Chiến Tuyết, vẫn có thể cảm giác được sát lực bức người này, hơn nữa so sánh với trước kia càng thêm ngưng động cùng ổn định. Ngoài ra còn có những sợi chỉ bạc kia, linh động vượt xa sự điều khiển của Chiến Tuyết trước kia. Đây là vì sao? Bên trong bí pháp huyền sát luyện thi không phải nói, cần đem sát thi luyện tới chiến ma quyết tầng thứ 9 mới có thể thu liễm được hồn sát lực hay sao? Trong lòng Nhạc Vũ tràn ngập vẻ khó hiểu, lẽ ra thần hồn của Chiến Tuyết thuộc hàng cực phẩm, sát lực mạnh mẽ tới mức thật khó thu liễm mới đúng. Nhưng bản lĩnh sau khi đạt tới tầng thứ 9 này, Chiến Tuyết lại thực hiện thành công chứ? Lại thêm lực khống chế đối với huyền sát chiến ma khí, Nhạc Vũ vốn dự tính Chiến Tuyết phải cần tới thời gian 5 năm mới có thể ung dung hoàn thành khống chế. Nhưng xem tình hình hôm nay, sự thành tựu của nàng hắn xa xa dự đoán tới. Cau lại đôi mày, Nhạc Vũ nắm lấy cổ tay Chiến Tuyết, sau đó bắt đầu phân tích toàn diện. Vừa mới bắt đầu, trong lòng hắn chợt cả kinh. Thân thể Chiến Tuyết so sánh với một tháng trước càng thêm cường hóa, mà trong lúc này hắn lại chưa từng sử dụng dược vật cho Chiến Tuyết. Nhưng điều tra kế tiếp lại làm hắn bắt đầu khó hiểu. Vô luận toàn thân trên dưới của Chiến Tuyết hay là Thông U Định Minh Châu cũng không cảm thấy có bất cứ điều gì dị thường. Chỉ là linh lực của Thông U Định Minh Châu truyền vào trong cơ thể Chiến Tuyết lại có vẻ bất đồng. Nhạc Vũ cảm giác bên trong hình như tăng thêm thứ gì đó. Nhưng rốt cục là vật gì, năng lực phân tích của hắn lại hoàn toàn không thể phản ứng. Mà giờ khắc này Nhạc Vũ hoàn toàn không biết, ngoài cảm giác của hắn, đang có hàng vạn sợi tơ thật nhỏ từ trong hư không lại dọc theo người truyền đến. Sau đó tụ tập trong Thông U Định Minh Châu, khiến cho bên ngoài viên tiểu châu màu đen lại bao phủ một tầng sáng bạc nhàn nhạt. Nhạc Vũ nghiên cứu hồi lâu thủy chung vẫn không điều tra được. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ưu thế của Ngôn Linh thân thể lại mạnh mẽ đến như vậy? Nếu tiếp tục tiến triển như thế, chỉ sợ không cần hắn sử dụng dược liệu gì, sau đó không lâu nàng có thể đột phá được tầng thứ nhất luyện thể cảnh giới. Hắn khẽ nhướng mày, vẫn có chút không thể yên lòng. Hắn có ý muốn khảo nghiệm thêm lần nữa, bỗng nhiên trong lòng vừa động, đánh ra Linh Quyết đem Chiến Tuyết thu vào dị không gian. Ngay khi hết thảy vừa hoàn thành, ở ngoài viện truyền vào thanh âm một nam nhân to rõ, Nhạc sư đệ có phải ở đây không? Nhạc Vũ nghe vậy khẽ cau mày, thanh âm này chính là Trầm Như Tân, mà ở trong cảm giác của hắn ngoại trừ người này còn có Trương Kim Phượng. Nghĩ đến chuyện xảy ra ở truyền pháp tiền điện, trong lòng hắn không muốn gặp mặt vị Trầm sư huynh này. Nhưng lại nhớ tới lúc trước hắn từng chém tai đệ tử Phù Sơn Tông đuổi xuống núi, nghĩ đến cũng không thật sự có ác ý gì với mình. Về phần Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, nếu mình đã lĩnh ngộ cũng đã xem như là cơ duyên, cũng không quan hệ gì tới vị Trầm sư huynh này. Cho nên cuối cùng hắn phất tay điều khiển linh trận mở ra cửa viện. Chuyện đầu tiên sau khi Trầm Như Tân bước vào liền xá Nhạc Vũ thật sâu. Chuyện một tháng trước chỉ là cử chỉ đùa giỡn của sư huynh, có chỗ nào đắc tội kính xin sư đệ đừng trách móc. Sư huynh nói đùa, trước tiên có ân dẫn dắt vào sơn môn, sau lại có ân che chở, sư đệ nào dám trách móc. Ngược lại hẳn nên do sư đệ đến cửa bái tạ mới đúng. Nhạc Vũ bất đắc dĩ đưa tay ra giấu, trong lòng hắn dù có bao nhiêu oán khí, giờ phút này cũng không cách nào bộc lộ, nhưng trong ngôn ngữ vẫn còn mang theo vài phần oán khí. Trầm Như Tân nghe vậy chỉ cười, không hề để ý, cầm một hộp nhỏ đẩy tới trước mặt Nhạc Vũ. Đây là đồ cung phụng dành cho đệ tử chân truyền của tông môn trong một năm, kính xin sư đệ kiểm kê một chút. Trong hộp nhỏ này ngoại trừ linh hiệu pháp trận che phủ, cũng không còn bảo hộ nào khác. Nhạc Vũ chỉ dùng linh thức dò xét, phát hiện bên trong ngoại trừ 30 viên trúc cơ đan, cùng 20 viên uẩn thần đan, cũng không thiếu vài loại đan dược khác. Phẩm cấp đều từ cửu phẩm trở lên. Ngoài ra còn có một thanh huyền binh phẩm cấp cửu phẩm. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi thở dài. Trúc cơ đan này bản về dược hiệu, dĩ nhiên xa không bằng trúc cơ đan dùng thanh linh ngọc dịch làm chủ dược luyện chế. Nhưng bất kỳ một viên nào bên trong, đặt trong giới phàm tục vẫn là giá tiền khuynh thành. Nhưng đặt ở Quảng Lăng Tông, cũng tùy tùy tiện tiện cho một đệ tử chân truyền tới 30 viên. Ở ngọn núi này ít nhất có hơn 2 vạn đệ tử, cũng không biết phải tiêu hao tới bao nhiêu. Nhưng tâm tư của hắn cũng không đặt ở đây. Trúc cơ đan hay huyền binh dù quý giá, nhưng hôm nay Nhạc Vũ cũng không quá quan tâm. Sở dĩ hắn gia nhập Quảng Lăng Tông là vì cầu có một chỗ dựa giúp mình che gió che mưa mà thôi. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào phía sau Trầm Như Tân, trên người Trương Kim Phượng đang làm ra bộ dạng phục tùng nhưng liên tục nháy mắt ra hiệu với mình. Thật không nghĩ tới vị biểu muội này vì sao lại đi chung với Trầm Như Tân. Trầm Như Tân hiển nhiên hiểu ý, lập tức liền mở miệng giải thích. Đoan Mục chủ tọa muốn thu Kim Phượng vào tiểu quan phong, nhưng nhân tài chỗ chúng ta mấy chục năm nay vẫn lạc, tìm không ra người thích hợp nào khác. Thì ra Trầm Sư Vinh cũng là người của tiểu quan phong. Sắc mặt Nhạc Vũ kinh ngạc, vô cùng cổ quái. Hắn nghĩ thầm sau này mình cùng Trương Kim Phượng một mặt là biểu huynh muội, một mặt còn có quan hệ sư thúc sư đệ, cách xưng hô cũng không biết nên gọi ra sao. Nhưng nơi này là tu chân giới, chuyện này xem như là chuyện thường. Mà tuổi tác người này thoạt nhìn không lớn lắm, lại có thân tu vi bất phàm, Trương Kim Phượng có thể làm môn hạ của hắn cũng là một chuyện may mắn. Sau đó tầm mắt hắn lại chuyển lên đạo bào của Trầm Như Tân, phát hiện dấu hiệu trước ngực người này lại khác với dấu hiệu lúc trước. Trầm Sư Vinh đã đổi đi nơi khác sao? Không biết thăng chức ở đâu? Trầm Như Tân nghe vậy lại bật cười, ha ha, đây cũng nhờ vào hồng phúc của sư đệ. Sau khi chuyện ở truyền pháp tiền điện xảy ra, tổ sư bá điều ta tới La Chân Điện, vẫn đảm nhiệm chức vị chấp sự, cũng xem như thưởng công cho ta đã dẫn dắt sư đệ. Chức vị ở nơi này thanh nhàn hơn nhiều, mặc dù cũng bận rộn, nhưng vẫn tốt hơn ở chân núi tiếp khách. Hơn nữa gần thủy lâu thai, xưa nay cũng có nhiều chỗ tốt, điều này xem như nhờ phúc khí sư đệ. Lúc này trong lòng Nhạc Vũ chợt động, La Chân Điện cùng Chế Khí và Hợp Đan hai điện vẫn luôn ở gần nhau, tự mình muốn hỏi thăm tình hình cụ thể chẳng phải là chọn lựa tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, Quảng Lăng Thất Phong. Trầm Như Tân vừa nghe được lời của Nhạc Vũ, gương mặt thoáng kinh ngạc khẽ cau mày. Hắn thật sự không ngờ tới Nhạc Vũ lại có hứng thú với việc luyện đan luyện khí. Trong lòng hắn có chút xem thường, nhưng với giao tình ngắn ngủi của song phương, cũng không nên nhiều lời. Bất quá nghĩ đến nếu đã cùng xuất thân từ tiểu quan phong, mình cùng hắn lại mang theo trách nhiệm trấn hưng nhất mạch, như vậy cần khuyên nhủ cũng nên khuyên một câu. Trầm ngâm một hồi lâu, Trầm Như Tân chợt thở dài. Nhạc sư đệ, ngươi có biết vì sao trưởng giáo chân nhân tuy đã biết thiên phú kinh người của ngươi, nhưng vẫn cứ muốn an bài ngươi ở tiểu quan phong đã suy bại này không? Điều này Nhạc Vũ thật sự không biết. Nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của Trầm Như Tân, sắc mặt Nhạc Vũ cũng chợt lạnh xuống, chẳng lẽ trong chuyện này lại có duyên cớ gì? Trầm Như Tân đầu tiên lắc đầu không đáp, sau đó hỏi ngược lại, như vậy Nhạc sư đệ cho rằng, tông môn tu tiên như Quảng Lăng Tông chúng ta, tồn tại lại có gì cần thiết? Thiên đạo hiểm ác, lòng người vô thường, chúng ta cùng hợp lực so sánh với một mình độc ảnh, bị người khác khi dễ vẫn thỏa đáng hơn. Ngoài ra môn phái truyền thừa cũng giúp cho hậu nhân được lợi. Nhạc Vũ đầu tiên cũng nhẫn nại nói vài câu, nhìn thấy Trầm Như Tân chỉ gật nhẹ đầu, cũng không mở miệng nói chuyện, thoáng cau mày, như vậy Trầm sư huynh nghĩ như thế nào? Nhiều người lực dài, một người lực ngắn, lời này không giả, nhưng ngoài ra còn có thể lấy dài của người khác bổ ngắn cho mình. Trong lòng Trầm Như Tân biết Nhạc Vũ có chút không kiên nhẫn, cũng không tiếp tục dây dưa. Tổ sư cho ngươi bái nhập Đoan Mục chân nhân chính là vì như thế. Tuy Quảng Lăng Tông có 7 ngọn núi, đều tu trường sinh đạo, nhưng ở thuật chuyên tu, cũng đều có sở trường riêng. Tỷ như tiểu quan phong ta, trước khi suy sụp, ngự kiếm thuật đứng đầu tông môn. Duệ Vân Phong lại mạnh về huyền binh pháp bảo, cũng có thể nói ứng dụng tự nhiên, thực lực mạnh, có thể nói lực áp các núi. Lại có Phù Dung Phong am hiểu luyện đan, Ngọc Lãm Phong am hiểu khôi lỗi thuật, Ngọc Dung Phong am hiểu luyện khí, Vân Thanh Phong am hiểu bồi dưỡng dược vật thuần dưỡng yêu thù, Minh Chủ Phong lại tinh thông pháp trận linh phù. Nhạc Vũ nghe vậy thoáng kinh ngạc, những chuyện này trước nay hắn chưa từng nghe nói qua. Cũng chưa từng nghĩ tới 7 ngọn núi Quảng Lăng Tông lại có phân công chính xác như thế. Lúc này Trầm Như Tân lại nói tiếp. Thời gian tinh lực của một người luôn có hạn, đặc biệt là người tu chân chúng ta. Muốn chuyên tâm đạo cơ căn bản, không còn thời gian dư thừa chú ý chuyện khác. Mà vô luận là phương pháp tranh đấu với người khác, hay luyện đan chế khí đều thâm ảo như biển. Chỉ sợ cho dù thiên tư thông minh thế nào, cũng tuyệt đối không thể mọi thứ đều thông. Mà bên trong Quảng Lăng Tông, chính là nói câu người khác dài bổ mình ngắn. Trầm Như Tân thành khẩn nhìn Nhạc Vũ, Quảng Lăng Tông lấy Duệ Vân Phong, Tiểu Quan Phong, Ngọc Lãm Phong cùng Minh Chủ Phong làm chủ chiến, lấy tranh đoạt thiên cơ, chống đỡ kẻ xâm lược. Chẳng qua những năm này Tiểu Quan Phong suy yếu, tình hình những năm gần đây có chút không tốt. Bất quá với ngộ tính tư chất của sư đệ, nghĩ tới 100 năm sau có thể phục hưng được Tiểu Quan Phong chúng ta. Chư vị trưởng lão Quảng Lăng Tông, đối với ngươi vô cùng kỳ vọng. Sư đệ muốn phân tâm chuyện khác không phải là không được, nhưng nếu làm chậm trễ tu hành bản thân, chỉ sợ bọn họ là người đều tiên không đồng ý. Nhạc Vũ không vui, chuyện này ta tự có phân tức. Thấy lời khuyên của mình không có hiệu quả, Trầm Như Tân không khỏi cười khổ lên tiếng, nếu như thế ta cũng không nói thêm nữa. Chẳng qua chế khí điện cùng hợp đan điện hàng năm đều do Phù Dung Phong cùng Ngọc Dung Phong nắm giữ. Nếu ngươi muốn nghiên cứu, chỉ sợ ở Tiểu Quan Phong không có ai chỉ điểm được cho ngươi. Nhiều nhất sư huynh ở La Chân Điện có thể chuẩn bị cho ngươi chút tài liệu. Về phần địa hỏa cũng không cần lo lắng, chỉ cần là đệ tử nội môn Quảng Lăng Tông, đều có quyền sử dụng. Đệ tử chân truyền như ngươi, hàng năm còn có thêm dược liệu linh vật cung ứng. Khóe môi Nhạc Vũ nhất thời nhếch lên, hắn đối với việc chỉ điểm mặc dù cũng rất để ý, nhưng nếu không có cũng không sao cả. Nhưng lời nói sẽ giúp hắn thu thập tài liệu của Trầm Như Tân, làm trong nội tâm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy thân phận chấp sự của đối phương tại La Chân Điện, trợ giúp đối với mình cũng không nhỏ. Tuy trong tay mình có linh dược cùng tài liệu, nhưng cũng không thể ngồi không mà tiêu xài không hao phí. Hai người lại hàn huyên mấy câu, nói chút ít quy củ trong chế khí điện cùng hợp đan điện. Sau đó Trầm Như Tân liền dẫn Trương Kim Phượng rời đi. Trước khi rời đi lại nhướng mày quay người khuyên nhủ, thật ra sư đệ cần gì khổ sở như vậy. Nếu nhất định thành tựu chỉ có hạn, cần gì phải lãng phí thời gian. Nhạc Vũ nghe thấy chỉ cười không đáp, chẳng qua tiện tay vỗ, đem thanh huyền binh trong hộp ném cho Trương Kim Phượng vẫn đứng bên cạnh lặng yên không nói chuyện. Trầm Như Tân thấy thế, nhất thời lại thở dài, cũng không quay đầu, đi ra khỏi tiểu viện. Về phần thanh kiếm kia hắn cũng không cự tuyệt, với thân phận của Nhạc Vũ, chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định, bên trong Quảng Lăng Tông tuyệt sẽ không thiếu huyền binh cao cấp dành cho hắn. Đưa tiễn hai sư đồ ra cửa, Nhạc Vũ trầm ngâm một lúc lâu, quay trở vào trong viện. Khi hắn mở ra linh trận lần nữa, lại triệu hoán chiến tuyết về bên cạnh. Lần này hắn nghiên cứu thật lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không có thu hoạch. Nhạc Vũ chỉ đành cười khổ bỏ qua một bên. Trước đó hắn tạm thời phán đoán bởi liên quan tới ngôn linh thân thể của chiến tuyết. Nhưng thật sự thân thể chiến tuyết đúng là tăng cường hơn rất nhiều. Nhạc Vũ suy đoán, mặc dù nàng vẫn không thể chống... đỡ với kim đan tu sĩ, nhưng lại có ưu thế áp đảo đối với linh hư cảnh đỉnh phong. Mà xem độ tiến bộ của nàng đối với việc khống chế chiến ma quyết cùng tốc độ, chỉ sợ không cần tới 10 năm, cho dù đứng trước mặt chút ít tu sĩ nguyên anh cảnh, người khác cũng không nhận ra trước mặt họ thực ra chỉ là một cỗ sát thi. Đợi đến khi trắc nghiệm kết thúc, thấy trời đã tối, Nhạc Vũ cũng bỏ qua ý nghĩ đến hợp đan điện, lại bắt đầu công khóa trong ngày thường. Hắn tiếp tục luyện tập đại hỗn nguyên ngũ hành chân lực biến dị, rèn luyện xương cốt, lại phân ra một phần tinh lực thôi diễn kiếm thức đầu tiên của Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Một lần vận công sử dụng 2 canh giờ, đợi đến khi Nhạc Vũ mở mắt, trong mắt ẩn chứa vui mừng hỗn độn. Địa phương có linh lực tinh thuần quả nhiên có rất nhiều chỗ tốt, trong ngày thường công khóa cần có 4-5 canh giờ mới xong, hôm nay chỉ dùng 1 canh giờ liền có thể hoàn thành. Còn có việc rèn luyện cốt tùy, ở chỗ này đúng là mạnh hơn nhiều so với chỗ khác. Thân thể con người sinh ra nguyên lực có hạn độ, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện ra chân khí có hạn. Chỉ sợ cho dù linh lực có dư thừa thế nào, đối với việc gia tăng chân nguyên cũng là vô ích. Nhưng linh địa đối với những tu sĩ thật sự cực kỳ trọng yếu. Một mặt có thể rút ngắn thời gian tu luyện, một mặt có thể giúp chân khí tinh thuần hơn. Nhưng trọng yếu nhất là chỗ tốt trên thân thể. Hàng năm ở lâu dài trong linh địa, chỉ sợ dù không dự định tu luyện, nhưng thân thể tố chất vẫn mạnh hơn người bình thường. Mà ở nơi có linh khí dư thừa tôi thể luyện cốt, sẽ có hiệu quả làm ít mà công to, nhất là đối với việc luyện cốt, lại có được sự trọng yếu đối với tu sĩ cao cấp. Có được 2 điều lợi này, đã đủ làm cho các đại tông môn tu tiên cùng các lộ tán tu phải liều sống chết tranh giành nhau. Nhạc Vũ đứng lên thư giãn thân thể, chỉ nghe xương cốt vang lên răng rắc, tinh lực bản thân lại vô cùng dư thừa. Nhưng khi hắn nhìn thấy đình viện trống trải, vô cùng vắng lặng yên tĩnh, đột nhiên một cảm giác cô độc mãnh liệt tràn vào nội tâm hắn. Giờ khắc này hắn lại nghĩ tới Nhạc Trương thì cùng mấy người nhiễm lực, nghĩ thầm thật không biết cho tới khi nào mới có thể đón họ tới đây. Lúc này ánh mắt của hắn lại rời lên lầu 3 bên phải. Chiến tuyết đang ngồi nơi đó, yên lặng nhìn lên bầu trời, ánh mắt u hàn, cũng không biết đang suy tư chuyện gì. Nhạc Vũ thoáng cau mày, cảm giác hôm nay khi triệu hoán chiến tuyết đi ra lại lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn nhớ tới chuyện xảy ra 1 năm trước. Hắn thông qua vọng viễn kính tra xét động tĩnh của Thái Huyền Tông cùng đám người Sa Thiên Quân, thường xuyên nhìn thấy Mục Hy Ngọc ngồi giống như vậy. Ngoại trừ tướng mạo có chút khác biệt, thần vận lại giống nhau như đúc. Rạng sáng hôm sau, Nhạc Vũ khống chế xuyên vân toa rời khỏi Tiểu Quan Phong, chạy thẳng xuống chân núi Hợp Dương Phong. Nhưng Nhạc Vũ phải đợi hồi lâu ở ngoài cửa từ đường. Khi nhìn thấy cửa viện mở ra, mới thấy Hà Phàm đi ra cửa, vẻ mặt thật cổ quái. Ta nghĩ ở trong Quảng Lăng Tông này, có thể có được lòng thành như Sư Địa, chỉ sợ không còn ai khác. Dù là sư thúc cũng tự giác xấu hổ. Nếu chư vị tổ sư Quảng Lăng Tông biết được không biết an ủi thế nào. Lời tuy nói như thế, nhưng ánh mắt quái dị trong con ngươi Hà Phàm cũng hiện lên thật rõ ràng. Chuyện lao dịch này, tất cả mọi người trong Quảng Lăng Tông tránh né còn không kịp, duy chỉ có Nhạc Vũ tự mình xin chịu phạt không nói, còn tích cực vào Vạn Tiên Quật tới cực điểm. Trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Nhạc Vũ muốn lấy lòng Phong Điện Tôn? Nhưng khi nghĩ lại cảm giác không giống lắm. Đệ tử chân truyền như họ, căn bản không cần đi nịnh bợ tiền bối. Chỉ cần tiến cảnh tu vi không tệ, các trưởng bối sẽ vô cùng sùng ái. Thật ra sư điệt cũng không cần tới quá sớm. Mỗi ngày mặc dù lao dịch bận rộn, nhưng vẫn có quy định canh giờ. Nhạc Vũ âm thầm cười khổ, sở dĩ hắn sớm chạy tới nơi này. Một mặt là vì cực kỳ khao khát tiếp xúc với thi thể các tu sĩ Nguyên Anh cùng Kim Đan, một mặt không chịu được áp lực cổ quái khi chung đụng với chiến tuyết. nhưng những điều này lại không thể nói thẳng ra ngoài miệng. Nhưng Hà Phàm cũng không quản hắn muốn làm gì, chỉ muốn dụng tâm kết giao. Dẫn hắn vừa đi vừa nói chuyện, đi vào bên trong cửa hang đá ở bên hông từ đường. Lúc vừa bước vào cửa, vẻ mặt Nhạc Vũ hơi ngẩn ra, chỉ thấy đối diện đi tới một người, rõ ràng chính là Tả Hạo. Mà thần sắc của Hà Phàm cũng trở nên nghiêm túc, hướng đối phương khẽ gật đầu làm lễ. Nhạc Vũ cũng không làm theo, tuy bối phận hai người kém một bậc, nhưng Tả Hạo lại là nguyên anh tu sĩ chuyển thế, dù trưởng giáo chân nhân cũng phải lễ kính. Hôm qua ở tế sư đại điện, hắn cũng chỉ cúi người hành lễ xem như xong chuyện. Hắn chẳng qua thấy kỳ quái, chẳng lẽ đối phương tới sớm như vậy là muốn hấp thu pháp lực trong thi thể kiếp trước? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, bên trong Vạn Tiên Quật, Tả Hạo khẽ mỉm cười xem như là đáp lễ, sau đó ánh mắt quét qua Nhạc Vũ, ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường. Rất nhanh ba người đi sát bên người mà qua. Khi thiếu niên kia đi xa, trên mặt Hà Phàm hiện lên vẻ thổn thức, vì tiểu sư thúc tổ này sau khi chuyển thế thiên tư đúng là rất cao, lấy tu vi còn chưa đạt tới linh hư cảnh lại bắt đầu thu nạp pháp lực kiếp trước. Từ khi Quảng Lăng Tông khai phái cho tới nay đây chính là lần đầu, người giống như hắn vậy, chỉ sợ mới chính thức có hy vọng trường sinh. Hà Phàm ngày sau có được một nửa thành tựu của hắn cũng đã cảm thấy hài lòng. Nghe nói mấy vị trưởng lão trong tông môn mấy lần cũng có ý muốn để cho vị tiểu sư thúc tổ này kế nhiệm chức trưởng giáo ngày sau. Nói tới đây, Hà Phàm chợt nhớ nói những lời này với Nhạc Vũ có chút không thích hợp, liền im miệng, tiếp tục dẫn Nhạc Vũ vào bên trong. Đi đến tầng thứ hai, chợt nhìn thấy hai bên được chia đều những động hố rộng chừng 30 trượng. Nơi này linh khí không kém hơn dược viên nơi biệt phủ Tĩnh Hải Tông. Có thể thấy được cạnh vách tường có vô số phù văn cấm chế. Cứ khoảng cách vài thước đều có linh thạch bát phẩm khảm vào. Số lượng nhiều tới mức làm người ta chắt lưỡi. Mà làm cho Nhạc Vũ chú ý chính là những thứ bên trong động. Bên trong hơn phân nửa không có bóng người. Nhưng có thể thấy được bóng người ngồi xếp bằng bên trong. Tuy dung mạo không thay đổi, song thân thể không có chút dấu hiệu của sự sống. Trái tim Nhạc Vũ nhảy lên cuồng loạn, nỗ lực mới đè nén được dục vọng xông tới phân tích những thi thể cao cấp kia, nhưng trong ánh mắt của hắn lại phát ra thần sắc hưng phấn. Cũng may lúc này hắn đang đi sau lưng Hà Phàm, không làm vị tu sĩ tiền bối linh hư cảnh phát giác được vẻ dị thường. Chỗ chúng ta cũng không có việc làm gì cực nhọc về thể lực, chủ yếu là mệt tinh thần. Tuy có những linh trận này, nhưng muốn bảo tồn di thể của các vị tiền bối cũng thật không đơn giản như vậy. Hà Phàm vừa đi vừa giải thích. Lúc này Nhạc Vũ cũng không cần hắn nhắc nhở, nhìn thấy bên trong những cổng nhỏ hai bên hành lang có vài tu sĩ trúc cơ kỳ cùng linh hư kỳ đang vẽ tâm phù hoặc là sửa đổi, mà thần sắc mỗi người đều vô cùng cẩn thận. Nói tóm lại, chẳng huống thi thể của mỗi vị tiền bối trong này đều khác nhau, mỗi tháng đều có biến hóa, mà linh trận cũng không thể vĩnh viễn không thay đổi. Muốn đem di thể bảo tồn càng lâu, vậy cần thận trọng thật nhiều mới được. Cũng chính vì vậy, trong những hình phạt lao dịch của Quảng Lăng Tông, chỗ từ đường chúng ta lại xếp thứ ba. Vì sao lại như vậy? Nhạc Vũ cau mày, trong nội tâm vạn phần không giải thích được. Làm việc ở chỗ này chẳng phải đối với đệ tử phù pháp trận mà nói cũng là có chút giúp ích. Hơn nữa ta xem việc sửa đổi phù ti đối với đệ tử Minh Chủ Phong mà nói tự nhiên thật dễ dàng, nhưng đối với những đệ tử khác mà nói thì chưa chắc. Hơn nữa cho dù là Minh Chủ Phong cũng không có bao nhiêu tâm trí nhàn hạ cùng thời gian đi nghiên cứu những linh trận chỉ dùng để giữ gìn thi thể của các tiền bối. Hà Phàm đầu tiên thoáng kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ, sau đó quay đầu đi. Lúc Nhạc Sư Điệt làm việc tại nơi này nên vạn phần cẩn thận, thà rằng ít làm cũng không thể để xảy ra chuyện gì không may. Nơi này không chỉ có các trưởng lão tông môn quan tâm, ngay cả những tiền bối tu sĩ kim đan cảnh cũng luôn ngó chừng bên này. Phong điện tôn chúng ta có thể đạt được địa vị tôn sùng trong các ngọn núi cũng không phải không có lý do. Trong lòng Nhạc Vũ chợt hiểu ra, ngày hôm qua hắn đã nghe nói người của Minh Chủ Phong am hiểu phù pháp trận, cho dù là đệ tử Ngọc Dung Phong khi muốn luyện chế binh khí hay pháp bảo gì, cũng cần chạy đến Minh Chủ Phong tìm người tham khảo, hoặc trợ giúp thiết kế trận đồ đặc biệt. Theo lời của Hà Phàm, địa vị của Vạn Tiên Quật tôn quý, điều này làm cho hắn cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Vào hôm qua, không biết Thượng Ngạn đã nói với hắn bao nhiêu lần, nơi này là nơi hy vọng chuyển thế ký thác đời sau của biết bao tu sĩ Nguyên Anh cảnh cùng Kim Đan cảnh, làm sao có thể không xem trọng. Sợ rằng trong mắt những người này xem ra, tầm quan trọng của Từ Đường còn mạnh mẽ hơn cả truyền pháp điện. Bước chân hai người cuối cùng dừng ở tầng thứ ba, đi tới nơi này trong lòng Nhạc Vũ cũng không khỏi thầm khen ngợi cách làm của Quảng Lăng Tông. Bên trong Vạn Tiên Quân tuy lấy tầng cấp tu vi phân chia cao thấp, nhưng vô luận là độ dày của linh lực cùng việc tỉ mỉ chiếu cố cũng ngang hàng nhau, dù cho bất cứ ai nhìn thấy đều cảm giác thật thỏa đáng. Quảng Lăng Tông đứng vững vàng vạn năm, tuyệt không phải không có nguyên do. Hà Phàm đầu tiên đưa mắt tìm kiếm, rất nhanh tìm được một biển, trên mặt đầy nụ cười, mang Nhạc Vũ đi tới động quật nơi đó. Nơi này có một vị lão giả mặc y phục có thêu bốn tiểu kiếm kim sắc không ngừng bận rộn. Hôm nay Nhạc Vũ đã đại khái hiểu được hàm nghĩa những trang phục biên chế của Quảng Lăng Tông. Đồng kiếm là đệ tử ký danh tiên thiên còn chưa chân chính nhập môn, bạc kiếm là trúc cơ cảnh như bọn họ, mà kim kiếm là linh hư cảnh, về phần ngũ sắc kiếm chính là kim đan cảnh. Giống như lão nhân trước mắt đã là tu sĩ dung hợp kỳ linh hư cảnh, cũng giống như Hà Phàm chính là tu sĩ ngụy đan. Ha ha, Tào sư huynh khỏe chứ? Lần này ta mang trợ thủ tới cho ngươi. Lão nhân nhìn thấy hai người đi vào, cũng không hề để ý tới, chỉ lo cúi đầu vẽ phù văn, nhưng Hà Phàm không hề để ý tới. Ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm hơn vài phần. Vị này là đệ tử chân truyền tên Nhạc Vũ, môn hạ của tiểu quan Phong Đoan Mộc chân nhân. Hôm qua nhận hình phạt một năm lao dịch ở nơi này. Ý tứ của điện tôn chính là để cho hắn làm trợ thủ của ngươi. Muốn Tào sư vinh chiếu cố dùng một chút, tốt nhất không nên ảnh hưởng chuyện tu hành của hắn. Bốn chữ cuối cùng Hà Phàm nhấn giọng thật mạnh. Tào tu sĩ nghe Đoan Mộc chân nhân đã ngẩng đầu lên, nhưng khi nghe xong Hà Phàm nói câu cuối cùng, quả thật liền kêu lên, rốt cục ngươi đưa người tới phụ ta hay thêm phiền cho ta. Hài tử này bất quá mới nhập môn mà thôi, có thể biết bao nhiêu. Ta xem hắn đối với linh trận phù lục sợ là nửa điểm cũng không hiểu. Trong lời nói của hắn không chút khách khí, nhưng sắc mặt cũng đã hòa hoãn không ít. Mà Nhạc Vũ lại cau mày. Hắn không phải khó chịu vì bị đối phương khinh thị, mà là đang nghĩ nếu hắn muốn có cơ hội một mình tiếp xúc với di thể của những vị tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh kia, như vậy tốt nhất hắn phải thể hiện được mình có kiến thức về linh trận không quá yếu. Chẳng qua hắn thật không biết, lấy tư chất của mình về phương diện này, cộng thêm năng lực giải toán của hệ thống trí năng phụ trợ, so với những người chuyên tu về phù thuật đến tột cùng lại có bao nhiêu chênh lệch. Suy ngẫm một thoáng, Nhạc Vũ liền chắp tay làm lễ với lão nhân đối diện. Đệ tử trước khi nhập môn từng gặp người của Hy Hoàng Phù Sư Hội học tập qua phù thuật, xem như cũng có chút hiểu biết. Không dám nói là đã nhập môn, nhưng chút linh trận phù lục thô thiển cũng không làm khó được đệ tử. Hy Hoàng Phù Sư Hội, hắc hắc, ngươi học được vài phần bản lĩnh của đám tán tu cấp thấp kia, cũng dám tự xưng là có chút thành tựu. Tào Vấn ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nhìn thấy người cuồng vọng như ngươi. Lão nhân kia cười hắc hắc, sau đó liền đưa ra một quyển phù lục, dùng nội tức chuyển tới trước người Nhạc Vũ. Rốt cục bản lĩnh như thế nào, nên thử xem một chút rồi hãy nói. Quyển sách này là linh trận đồ có liên quan tới việc giữ gìn di thể các vị tiền bối tổ sư, để xem ngươi có thể độc lập hoàn thành hay không. Nhớ kỹ bộ phận ta không đưa thì đừng có động. Nói xong Tào Vấn xoay người rời khỏi động quật, chỉ để lại Hà Phàm vẻ mặt lúng túng cười. Nhạc sư điệt chớ trách, sư thúc này của ngươi chính là có tính tình như vậy, nói chuyện khó nghe một chút nhưng thật ra không hề có ác ý. Bởi vì thân phận người này có chút quan hệ với nhất mạch của tiền thế Đoan Mộc chân nhân, biết ngươi là đệ tử chân truyền của thủ tọa tiểu quan Phong, tất nhiên sẽ thật chiếu cố. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, trong lòng lại đang ghi chép lại tin tức này. Tựa hồ vị sư phụ kia của hắn mặc dù chuyển thế, nhưng chút ít đệ tử nàng lưu lại kiếp trước tựa hồ vẫn còn lưu tồn bên trong Quảng Lăng Tông. hơn nữa bộ dáng thực lực không hề yếu, nếu hắn phỏng đoán không sai, Đoan Mục Hàn có thể nhận được ghế thủ tọa tiểu quan phong, chỉ e rằng chút người còn lưu lại ở kiếp trước đã xen tay không nhỏ. Như vậy nhạc sư điệt hãy ở lại chỗ này, sư thúc cáo từ trước. Thấy Nhạc Vũ không còn nghi vấn gì, Hà Phàm dự định rời đi, nhưng vừa xoay người hắn chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại, đúng rồi, còn có một chuyện. Gần đây nghe bên chức phương điện thông báo tin tức, nói có mấy tu sĩ sở trường về luyện thi thuật lẫn vào bên trong Quảng Lăng Tông, ý muốn trộm đi di thể của các tiền bối tổ sư. Hôm nay bên thông vấn điện cùng tuần sơn điện đều đang toàn lực tra xét. Bình thường sư điệt nên chút ý chút ít, nếu có phát hiện liền cho ta biết một tiếng. Thật ra chuyện này cũng không phải đại sự gì, nhưng làm cho người ta có chút phiền lòng. Bản thân Nhạc Vũ cũng dùng luyện thi thuật, hiện tại nơi này là nơi giữ di thể của các tu sĩ Nguyên Anh Kim Đan. Nếu thật sự bị người tinh thông phương pháp luyện thi thuật đoạt được, vậy thật sự nhặt được bảo khố. Nhưng vạn tiên quật phòng ngự xâm nghiêm, lại có tu sĩ Kim Đan cảnh đỉnh phong chấn giữ, muốn ở chỗ này chiếm tiện nghi, vậy thì thật sự muôn vàn khó khăn. Đưa mắt nhìn Hà Phàm rời đi, đầu tiên Nhạc Vũ liếc nhìn quyển sách trong tay, sau đó phát hiện tâm tính của Tào Vấn thật sự phúc hậu như lời Hà Phàm đã nói. Trận phù nơi này trên cơ bản đã hoàn thành chủ trận cùng những bộ phận khó khăn, còn dư lại chỉ là chút ít chuyện lặt vặt cuối cùng, thật đơn giản cực kỳ. Nhưng thay lời khác mà nói, cho dù Nhạc Vũ có làm xảy ra vấn đề gì, cũng không có gì đáng ngại. Trong lúc này, ánh mắt Nhạc Vũ lại tập trung ở trung ương, nhìn vào thi thể đang ngồi trong linh trận. Hắn vốn cho rằng muốn tiếp xúc thi thể Kim Đan tu sĩ là chuyện cực kỳ khó khăn, không ngờ cuối cùng lại đơn giản như vậy, chỉ cần đưa tay liền có thể chạm đến. Nhưng sau thoáng chần chờ, Nhạc Vũ lại rời đi tầm mắt. Hắn liên tục dùng linh thức xác nhận không ai đang thăm dò, nhưng loại phương pháp này thật sự có thể chân chính bảo đảm an toàn. Hắn dùng nửa canh giờ giả vờ nghiên cứu kết cấu của pháp trận, sau đó mới từ từ đi tới trung ương. Khi còn cách thi thể chưa đầy vài thước, đại hỗn nguyên chân khí đã từ dưới lòng bàn chân phát ra, truyền vào trong thi thể Kim Đan tu sĩ kia. Rất nhanh, một mô hình kết cấu cơ thể đầy đủ đã từ từ hình thành trong đầu hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, sơ hở nho nhỏ quả nhiên. Khi hình ảnh phân tích cơ nhân kết cấu của thi thể Kim Đan tu sĩ hoàn toàn hoàn thành trong đầu Nhạc Vũ, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Tế bào cốt tủy của tu sĩ linh hư cảnh tâm động kỳ vẫn chỉ là màu bạc nhàn nhạt, mà tu sĩ Kim Đan cũng đã bao phủ một tầng màu bạc dày đặc, hơn nữa trong đó còn có chút xu hướng chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Nhưng có lẽ do nguyên nhân cảnh giới của tu sĩ này chỉ vừa tới cố đan, vì thế dấu hiệu còn chưa được rõ ràng. Làm Nhạc Vũ cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ chính là khi hắn phân tích tầng ngoài cơ nhân nhất cấp, chỉ có tầng ngoài biểu hiện ra, những nơi khác phần lớn là trống không, nghĩ tới có lẽ còn chưa phân tích được. Hắn có cảm giác nếu không phải hệ thống đã tiến hóa, chỉ sợ ngay cả phần thô thiển nhất này cũng không cách nào tiến hành phân tích. Cười khổ một tiếng, Nhạc Vũ thu hồi đại hỗn nguyên chân khí, sau đó chợt cảm giác choáng váng hoa mắt. Một mặt là vì phân tích vượt ngoài năng lực, tiêu hao quá nhiều trí nhớ. Một mặt là bởi vì đại hỗn nguyên chân khí gần sắp khô kiệt. Vị Kim Đan tu sĩ trước mặt mặc dù vẫn lạc, nhưng dư âm pháp lực bên trong cơ thể cộng thêm phòng hộ cấm chế linh trận, cho dù bị Kim Đan tu sĩ cầm theo ngũ phẩm huyền binh chính diện công kích, cũng khó mà công phá phòng ngự. Điều này cũng chính là nguyên nhân Quảng Lăng Tông dám lưu lại di thể của những vị tiền bối tổ sư như thế. Nhìn như có chút tùy ý, thật ra cũng bảo vệ rất vẹn toàn. Nếu không phải lúc hắn xâm nhập vào, đem hỗn nguyên chân lực chuyển thành ngũ sắc thần quang, hóa giải linh trận phòng hộ cùng pháp lực bản thân tu sĩ Kim Đan này, thật rất khó tiếp xúc được thi thể trước mắt. Đợi khi cảm giác choáng váng đã hồi phục lại, Nhạc Vũ bắt đầu chính thức khắc lục phù văn, giữa chân mày dần dần lộ ra vài phần vui vẻ. Thật ra trong lòng hắn cũng không cảm thấy thất vọng. Đối với tình hình hôm nay, hắn đã sớm dự đoán trước. chẳng qua ngày sau chỉ sợ hắn càng phải tiêu phí thêm thời gian đến đọc thêm tàng thư. Nếu hệ thống trí năng phụ trợ có thể tiếp tục tiến hóa, như vậy việc phân tích cơ nhân càng sâu thêm một tầng, thậm chí hoàn thành cả phân tích, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa lần này cũng không phải hoàn toàn không đạt được gì, ít nhất lúc trước phân tích cơ nhân của hai tu sĩ linh hư cảnh đã đạt được so sánh. Thân thể cùng tế bào kết cấu của di thể đối với giai đoạn tôi thể sau đó của hắn cũng giúp ích không nhỏ. Duy chỉ có điều làm hắn tiếc nuối chính là hắn chỉ có thể ở lại nơi này thời gian một năm. Thật không biết đến khi đó năng lực phân tích của hắn có thể tiến hóa được đến mức độ làm cho hắn hài lòng hay không. Vừa rồi khi Tào Vấn bỏ đi cũng cố ý để lại bút khắc lục phù văn chuyên dụng cùng đủ loại bột phấn tinh thạch và chu sa. Nhưng không nói rõ cách dùng, hiển nhiên là có dự định dùng chuyện này khảo nghiệm kiến thức cùng trình. Độ về pháp trận của hắn, Nhạc Vũ khẽ mỉm cười. Đầu tiên đem một bộ phận bột phấn màu lam cùng màu đỏ linh thạch đổ vào trong một chiếc lọ, lại bỏ thêm toái ti của thiên niên đào mộc, cùng linh quy huyết bát cấp vẫn bảo tồn linh tính. Sau khi quấy đều, hắn mới bắt đầu vẽ. Lúc trước hắn nghiên cứu cấm chế linh trận nơi này, không phải chỉ làm ra vẻ giả vờ giả vịt mà thôi, thật sự có bỏ công phu bên trong. Đối với cả linh trận hắn đã ghi khắc trong lòng, vì vậy lúc hạ bút cũng nhanh thoăn thoắt, không hề dừng lại giây phút nào mà làm liền một mạch. Cho dù thỉnh thoảng dừng lại cũng chỉ vì đổi bút và điều chế lại linh mạch mà thôi. Bởi vì nhu cầu linh lực trong linh trận không giống nhau, đương nhiên số lượng cùng tài liệu bột phấn linh thạch cũng khác nhau. Cho nên bút dùng vẽ phù văn cùng điều chế linh mạch lúc nào cũng cần được thay đổi. Đợi khi hắn đem toàn bộ những bộ phận còn chưa hoàn thành của trận đồ làm xong, đã là 2 canh giờ sau. Chỉ còn dư lại chút chi nhánh cuối chưa đầy 1/10 của linh trận mà thôi, cũng đã khó khăn như vậy. Muốn độc lập hoàn thành cả đại trận lại cần dùng bao nhiêu thời gian? Trong lòng Nhạc Vũ âm thầm lắc đầu, xem ra Hà Phàm nói lao dịch ở nơi này làm tâm thần mệt mỏi, cũng không phải lời nói suông. Thử nghĩ xem phải khắc vẽ liên tục suốt 2 canh giờ, hắn có được hệ thống trí năng phụ trợ giúp đỡ cùng điều tiết thân thể, vẫn còn cảm thấy tâm thần dị thường mỏi mệt, những người khác tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Hơn nữa nếu suy tính từ độ khó khăn đơn thuần, bộ vị chủ trận khó khăn ít nhất phải mạnh hơn bộ phận mà hắn chịu trách nhiệm khắc vẽ tới mấy lần. Vị Tào tu sĩ có thể một mình hoàn thành thật làm người khác vừa kinh vừa bội phục. Dựa theo cách nói của Hà Phàm, nơi này hiện có hơn 600 kim đan tu sĩ, 25 nguyên anh tu sĩ. Cơ hồ mỗi tháng đều phải khắc vẽ linh trận lại một lần, lượng công việc to lớn thật khiến người không ngừng chắt lưỡi hít hà. Sau khi hoàn thành, Nhạc Vũ dự định tìm kiếm Tào Vấn, nhưng cấm chế của linh trận nơi này có thể cách trở thần thức. Tuy hồn lực của hắn thật mạnh, nhưng truyền ra không hơn 300 thước. Nếu trực tiếp đi ra ngoài tìm kiếm, nơi này là trọng địa tông môn, hiển nhiên cũng không thích hợp xông loạn. Vừa rồi hắn cùng Hà Phàm đi vào cũng đã phát hiện nơi này đường vào quanh quanh co co, uyển như mê cung. Thật không biết Tào Vấn kia khi nào mới có thể trở về. Nhạc Vũ vừa suy tư vừa đi về phía cửa động, thầm nghĩ thân phận bên ngoài của mình dù sao cũng là đệ tử chân truyền tông môn. Ở chỗ này đi quanh xem xét một chút hẳn sẽ không sao.